đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 42 chương, mặt khác ba cái người chơi đều ở trở lại phòng tranh lúc sau. Đều thực mau lựa chọn truyền tống rời đi, Mạnh Hy lưu tới rồi 10 phút đếm ngược cuối cùng một giây. Evie cùng Gary sau khi ra ngoài đều mất đi ký ức. Bọn họ đường ai nấy đi, nhưng là không quan hệ, Mạnh Hy nhớ rõ. Hai người đều rời đi thế giới. Đây là he kết cục, thực mau bọn họ liền sẽ nghĩ tới, Mạnh Hy không rời đi nguyên nhân. Đương nhiên không phải bởi vì muốn xem đại kết cục end. Đường cuối cùng một cái người chơi Giang Ngữ Tâm cùng nàng nói tái kiến lúc sau. Mạnh Hy rốt cuộc có thể đem nàng trong bao đồ vật lấy ra tới, đó là một cái thực mượt mà thanh ốc. Xác khuynh hướng cảm xúc chân thật, Mạnh Hy lại một lần xác nhận chính mình không có nằm mơ, thứ này ở vô hạn kế hoạch tên gọi là nữ. Chúc phúc mà ở nơi này, tên của nó là một đống loạn mã, mặt sau viết một hàng tự, đến từ M tinh tinh thần lực ảnh hưởng vũ khí, trung hạ đẳng phẩm cấp M tinh. Mạnh Hy gặp qua tên này, nàng kia đem đến từ địa ngục kế hoạch, xuyên qua hai cái hệ thống tới cứu nàng đao, địa ngục chi nhận. Siêu cấp thần kỳ lại bình thường một cây đao, đao sản tự với M tinh binh khí, đối tinh thần thể có 30% thương tổn thêm thành hiệu quả, rõ ràng xuất từ hai cái hệ thống. Nguyên nơi sản sinh lại ở một chỗ đạo cụ, Mạnh Hy mơ hồ cảm giác được hai cái hệ thống tựa hồ có. Thiên ti vạn lũ liên hệ, mà nàng bị hai cái hệ thống lựa chọn, có phải hay không cũng không chỉ là xui xẻo đơn giản như vậy. Đáng tiếc lần này là tổ đội phó bản, nàng vẫn luôn không cơ hội đi sử dụng cái này không nên xuất hiện ở chỗ này đạo cụ rốt cuộc địa. Ngục hệ thống chỉ biết phát vũ khí loại này đơn giản thô bạo đạo cụ, lần sau có cơ hội đi, Mạnh Hy. Ý niệm vừa động. Thanh ốc biến mất ở nàng lòng bàn tay, chờ lần sau có cơ hội. Nhất định phải ở địa ngục bên này thử xem có thể hay không dùng, là nữ chúc phúc, bất quá như vậy. Đạo cụ, đối với địa ngục loại này đơn giản thô bạo, đánh đánh giết giết địa phương có tính không khai quải đâu. Mạnh Hy có điểm mặc danh tiểu hưng phấn, rời đi địa ngục kế hoạch ngày thứ ba. Mạnh Hy rốt cuộc thu được vô hạn kế hoạch bên kia phó bản thông chi, lần này phó bản tên gọi tường. Vì khách sạn, phó bản tiến vào thời gian ở 11 thiên hậu. Thành phố S ngày nghỉ khách sạn đại sảnh buổi chiều 2 điểm mơ siêu đành phố S xem như phụ cận nổi. Danh thành phố du lịch, Mạnh Hy nghĩ dù sao đều phải đi, liền trước tiên dự định phòng. Trực tiếp trụ đến ngày nghỉ khách sạn đi, có cái này ý tưởng cũng không ngăn Mạnh Hy một người. Mạnh Hy ở đi vào khách sạn ngày hôm sau liền thấy một cái một bộ ưu nhã váy dài. Kính dâm khẩu trang che khuất mặt gợi cảm nữ nhân đi vào khách sạn, phía sau còn đi theo mấy cái bảo. Tiêu, nếu ngày thường, Mạnh Hy đối như vậy tiêu chuẩn minh tinh trang điểm nữ nhân tuy rằng tò mò. Nhưng cũng chính là liếc liếc mắt một cái liền xong việc. Nhưng là lần này, Mạnh Hy thấy nữ nhân tinh tế trên cổ tay bắt mắt vô cùng hệ thống vòng tay, nàng tựa hồ cũng ở đánh. Giá trong đại sảnh người, vơn quanh toàn trường, ánh mắt cuối cùng dừng ở Mạnh Hy trên người, kính dâm cùng khẩu trang đem nàng mặt đều che kín mít. Mạnh Hy hoàn toàn nhìn không thấy nàng biểu tình, nhưng nữ nhân kia bảo tiêu đi tới, hai cái bảo tiêu biểu tình nghiêm túc. Đứng lại thời điểm. Sống lưng không tự giác thẳng thắn, thoạt nhìn hẳn là đương quá binh, Mạnh Hy cảm thấy chính mình 1v2. Hẳn là có điểm khó khăn, vị tiểu thư này. Chúng ta Tần tiểu thư thỉnh ngài qua đi, Mạnh Hy vừa lúc cũng tưởng cùng nàng tâm sự. Liền trực tiếp đi theo đi qua. Kết quả, mới vừa cho tới không hai câu. Vị này Tần tiểu thư liền đánh ngáp nói mệt nhọc, muốn lên lầu ngủ, rời đi thời điểm. Mạnh Hy mơ hồ nghe thấy vị này Tần tiểu thư ở cùng bảo tiêu hoán giận cái gì, bọn họ khả năng không? Biết, Mạnh Hy nghe lén kỹ thuật chính là một đám phó bản luyện ra. Cái này không quá hành, một người nữ sinh, 10 vạn không được liền 20 vạn, ta lại không thiếu tiền, các ngươi nói nàng là người biết võ, ta tiền không thiếu cho ngươi đi, người hù ta đâu. Được rồi, đã biết ta mệt nhọc, không hổ là trí nhớ phó bản. Đa dạng chính là nhiều. Đây là tưởng trước tiên tiêu tiền tìm cái bảo tiêu đi, Mạnh Hy nhéo nhéo nắm tay. Nàng vũ lực như cũ, ta như vậy cường. Trướng mắt ta, ngươi có bệnh. Kế tiếp mấy ngày, lục tục có 4-5 cái người chơi trước tiên tới. Đều bị thỉnh Tần tiểu thư thỉnh qua đi trò chuyện qua, cuối cùng thành công trúng cử là 2 cái nam. Sinh, là một người đeo kính kính thoạt nhìn thực văn nhã. Cùng một cái vũ lực thoạt nhìn cũng không tệ lắm, siêu này còn tuyển cái một văn một võ. Người nói có tiền thật tốt, cũng không biết Tần tiểu thư cho cái này bao nhiêu tiền. Phó bản mở ra ngày đó, bọn họ hai tựa như ngày đầu tiên thấy kia hai cái bảo tiêu giống nhau. Một tả một hữu đi theo Tần tiểu thư sau lưng, lần này tổng cộng là 12 danh người chơi. Tổng cộng 4 nữ 8 nam, siêu vốn là muốn tự giới thiệu. Nhưng là Tần tiểu thư ngồi ở chỗ đó không chút nào để ý tới uống trà. Làm tự giới thiệu phân đoạn bị vô tình đánh gãy, Mạnh Hy chỉ biết khác hai nữ sinh. Một cái kêu Nguyên Âm, một cái kêu Giao Giao, phó bản đúng giờ mở ra. Lần này sương mù dày đặc mở ra khi, trong bóng tối. Mạnh Hy nghe được hai tiếng ôn nhu nỉ non, thực hiện tự thân nhân vật nguyện vọng là thắng lợi duy. Nhất điều kiện, quỷ hồn biết rất nhiều bí mật, nhưng là nó yêu cầu ngươi lấy một cái khác bí mật đi trao đổi, tiếp theo là một nữ nhân ôn nhu ca. Sướng thanh, ta có một bí mật, đáp ứng ta, không cần nói cho người khác, đem nó đưa tới ngươi phần mộ, đừng làm người khác biết nó. Tác giả có lời muốn nói, cuối cùng một câu ca từ dùng chính là Secret này bài hát câu. Cái này phó bản linh cảm cũng là đến từ chính này bài hát. Cũng là siêu dễ nghe. Hết chương.